Chương 66, Diệp Thần ca ca, đoá đoá bao nuôi người a. Dầm Giới Lãng nuốt xuống một bãi nước miếng. Hắn hiện tại bắt đầu có điểm thích hứng a, không phải là chết lặng lao đại đánh quái tập quán. Rất đơn giản. Gì gì đó suy nghĩ đẳng cấp a, công phòng a, hoàn cảnh a, có phải hay không bột a, nhiều người ít người a, gì gì đó căn bản không phải bọn họ hẳn là lo lắng sự tình. Mấy thứ này ở lão đại trước mặt đều là phù vân, bởi vì hắn chính là một bụt mơ ổ tổ cũng không dẫn hắn như vậy 1890 đầu tinh anh hàn băng khô lâu, cống hiến hơn 300 món 8 cấp thanh đồng trang bị, sách kỹ năng cùng với hơn 500 đồng bạc. Những thứ này ngân tệ, đổi thành chính là hơn 50 vạn soát một lớp quái, hơn 50 vạn trước sau chỉ có 7 phút không đến. Nhìn đầy đất trang bị cùng ngân tệ, Giới Lãng cũng không tiếp tục đi hỏi lão đại, vào bang đãi ngộ sẽ như thế nào. Cơ mờ nờ hiệu suất này, trong hiện thực khởi công hán thúc ngựa đều đuổi không kịp, tha hơn nữa chỉ bằng lao đại cái này hào phong tính cách, vào bang sẽ đưa 40.000 khối trang bị người, còn có thể bạc đãi chính mình. Diệp Thần một bên phân phó mọi người quét rác, một bên lớn tiếng nói, chú ý trang bị bên trong, nếu có phụ gia thuộc tính là hàng thấp trang bị các lộ hủy chữa 28 cấp lưu cầu, ai muốn dùng liền lập tức mặc vào, không dùng qua hỏi. Ngân tệ toàn bộ giao cho phó bang chủ Vương Tạc. Sách kỹ năng có thể học thì học, công hội kiến thiết sơ kỳ, bang cống bộ này. Đối với các ngươi miễn muôn năm, mọi người cao hứng hoan hô lên, từng cái hưng phấn tìm mình có thể dùng trang bị cùng sách kỹ năng. Diệp Thần cần đám này công hội thay đổi thứ nhất nhân, có thể lấy tốc độ nhanh nhất lớn lên. Bởi vì hắn đã dự cảm đến, chiến thần công hội quật khởi đường, cũng sẽ không bình tĩnh, quá mức trí hung hiểm vạn phần. Cái này một lớp đàn quái, Diệp Thần tuy là dùng một lần may mắn trị, gây ra bất khuất chiến hồn. Nhưng 890 chỉ quái vật tinh anh, trước sau lại cho hắn soát hơn 4 vạn may mắn trị. Tích góp từng tí một may mắn điểm số số lượng, chẳng những không có giảm xuống, ngược lại tăng vọt đến rồi hơn 9 vạn, đầy đủ hắn sử dụng ước chừng 9 lần bất khuất chiến hồn cái này thần kỹ, mang cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Chẳng những có thể đánh quái, kháng buốt, công thành, nhổ trại, thời khắc mấu chốt, dùng nó một bước kéo dài qua 10, 20 mét tốc độ, đem ra chạy chối chết đều là gạch thẳng đánh dấu nhớ tới tốc độ hai chữ. Diệp Thần thầm nghĩ, các lộ ủy chưa soát hết khô lâu vương, bắt được trôi này hoàng kim kiếm, liền mang mọi người soát 9 cấp nộ diễm mã. Nộ diễm mã có cực nhỏ xác suất, biết tuân ra nộ diễm mã chứ nở dê su nở dê vở ơ tờ ngược lại thời điểm. Chiến thần công hội, chính là toàn bộ sẽ vở cái thứ nhất mở ra hệ thống thú cưới công hội có tọa kỵ, vô luận là tốc độ vẫn là hành động phạm vi, đều sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí, đối với tương lai công thành chiến, cũng sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Diệp Thần lặng lặng ngồi ở một bên, suy tính công hội hướng đi tương lai. Hắn cần nhanh hơn công hội tốc độ xây dựng độ, thậm chí nhanh hơn toàn bộ thần tích vong du tiến độ. Cứ như vậy, các lộ ủy chưa 7 năm sau ma vật xâm lấn thế giới, cả nhân loại thực lực tổng hợp cũng có thể so sánh với một đời đề cao một ít, có thể sinh tồn lâu một chút. Lệ Khuynh thành một bên dáng người ưu nhã, cùng mọi người cùng nhau thập thập trên mặt đất tuân ra vật phẩm, một bên lặng lẽ nhìn phía Diệp Thần. Khuôn mặt này hơi có vẻ non nớt thiếu niên, lúc này trong mắt đúng là toát ra một tia cực kỳ thành thục tang thương ánh mắt. Thứ ánh mắt này để cho nàng trong lòng run lên. Bang chủ, người rốt cuộc là một hạng người gì đâu? Cao Thanh vô mã cùng ngực nhỏ đi tới mê muội trước người, dùng kính nể nhãn thần nhìn hắn. Mê muội đại ca, vừa rồi ngươi kéo lớn như vậy một đám quái, là làm sao làm được? Ta phát hiện ngươi thật giống như không cần nhìn phía sau, là có thể trước giờ tránh né băng hàn chi khí tập kích. Đúng vậy mê muội đại ca, còn ngươi nữa rõ ràng tốc độ không nhanh, vì sao đám kia quái vật tinh anh vẫn đuổi không kịp ngươi? Ni ta thực sự không nghĩ ra. Mê muội a a nhất lời nói, kỳ thực điều này cũng không có gì bí mật, đều là lão đại dạy ta. Nếu để cho lão đại để làm, hắn có thể so với ta làm tốt hơn. Nói xong, mê muội dùng sùng kính ánh mắt, xa xa nhìn phía ngồi ở trên hòn đá nghỉ ngơi Diệp Thần. Cao Thanh vô mã cùng ngực nhỏ hai người, theo mê muội ánh mắt, khiếp sợ nhìn phía Diệp Thần. Bọn họ làm sao cũng không còn nghĩ đến, thân là một gã thuận chiến lão đại, lại còn có thể giáo dục thích khách thân pháp tuyệt kỹ. Mê muội cũng không tàng tư, hắn biết Diệp Thần tâm tư là muốn đem chọn cái tinh anh đoàn đều mang ra ngoài, mang tới lệ nhở khi hiển thế nhân ngưỡng vọng trình độ. Vì vậy ông Trúc ngược lại đầu nói, đây là một loại là âm ảnh chi vũ kỹ năng, các ngươi xem như vậy, còn như vậy làm cho thể sắc và tinh thần tận lực đắm chìm vào cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp trình độ nhìn. Mê muội động tác, kiếp trước làm một danh thánh đâm cao thanh vô mã, lập tức tỉnh ngộ lại, cả kinh nói, thì ra, thích khách còn có thể như vậy chơi lợi dụng thân hình lúc gần lúc hiện, làm cho hấp dẫn quái đàn, thỉnh thoảng mất đi mục tiêu tập trung. Nhìn như quái đàn một mực truy kích mê muội đại ca, kỳ thực ở giữa có vô số lần dừng lại, căn bản là mê muội đại ca ở lưu quái, mà không phải quái đàn truy kích mê muội đại ca. Hơn nữa, tiến nhập âm ảnh chi vũ trạng thái, đối với chu vi tất cả mọi chuyện vật đều nhạy cảm, bất luận cái gì góc độ công kích, cũng không thể tránh được tự thân cảm ứng mê mội, cẩn thận tỉ mỉ giảng giải, đem Cao Thanh Vô Mã cùng Ngực Nhỏ hai người đâm nhau khách lý giải, dẫn tới một cái cao độ toàn mới. Người sau nhớ tới cái này đều là Diệp Thần dạy dỗ kỹ xảo, càng đem trong lòng lão đại vị trí lạp thăng đến rồi một cái độ cao khó có thể tưởng tượng được. Thảo nào trên diễn đàn đều gọi chúng ta lão đại làm giáo phụ, quả nhiên là thực chí danh quy. A Diệp Thần mừng rỡ đám này sở hữu cao siêu thiên phú người cùng một chỗ giao lưu kỹ xảo cùng tâm đắc, như vậy có thể để cho bọn họ phát triển nhanh hơn, đứng lên mọi người sửa soạn xong hết. Diệp Thần mang theo mọi người hướng Khô Lâu núi, tương đương với Khô Lâu miệng chỗ kia động sâu đi tới. Trên đường, Đoá Đoá phát tới tin tức. Nhóm đầu tiên công thành chủ ý đã làm xong, có một tổ tổng cộng 100 món số lượng. Diệp Thần để cho nàng cho mình gửi qua bưu điện 10 món qua đây, sau đó để cho nàng lấy mỗi món công 247 thành chủ ý, 5 tiền bạc giá cả, treo lên khu vực giao dịch bên trên. Gửi qua bưu điện 10 cái, thì trực tiếp chuyển cho Vân Phi Yên cái kia nữ ma đầu. Ken Vân Phi Yên bên kia lập tức bắn ra tin tức. Nha đại cao thủ tốc độ nhanh như vậy đâu, vừa vặn chúng ta cũng chuẩn bị muốn dưới đạo tặc doanh trại. Lao quy củ, tiền mặt giao dịch hắc đa tạ lạp rất nhanh, điện thoại di động liên quan tin nhắn ngắn bắn ra tin tức. Người tài khoản tinh hào 3517 với 09 nguyệt 02 ngày 4:45 nhập trướng khoản tiền, nhân dân tệ 60.000. Mẹ tờ dứt băng Diệp Thần đem cái này 60.000 khối, toàn bộ chuyển cho Đoá Đoá trương mục ngân hàng. Cũng phụ chú tin tức, Đoá Đoá, tiền lương đến rồi, các lộ ủy trở qua một thời gian ngắn nữa. Ngươi Diệp Thần ca ca liền muốn rửa ngươi vị này tiểu phú bà lạp. Đoá Đoá lập tức phát tới tin tức, hì hì Diệp Thần ca ca, đến lúc đó Đoá Đoá bao nuôi ngươi. A Diệp Thần mỉm cười. Kéo mở thanh giao dịch, nhìn thấy phía trên, Vân Mẫu Nham treo lên tới giá cả, đã tiêu thăng đến 16 miếng đồng tệ một tổ, so với ban đầu, đã căng vọt trọn 16 lần. Diệp Thần mỉm cười. Chờ hắn nhóm này công thành chủ y, ở một đám phó bản đoàn thí nghiệm bên trong, nếm ra ngon ngọt, Vân Mẫu ham tịnh nhu cầu, sẽ tăng cường thật nhiều. Đến lúc đó, một tổ Vân Mẫu Nham, trực tiếp là có thể tiêu thăng đến 30 miếng đồng tệ nhất kiện, khi đó, cũng chính là hắn chính thức xuất hàng thời điểm.